Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay thật là vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Và trong phần trước thì rất nhiều người trên cộng đồng mạng, những người không hiểu về Dư Niên đã xì xào khi mà Dư Niên bỏ ra 250.000 để mua một chiếc ly bị mẻ. Họ cho rằng Dư Niên không thiếu tiền cho nên cậu xài tiền bừa bãi. Họ cho rằng đây là một cách để Dư Niên xây dựng cái hình tượng mà quý công tử thích chơi đồ cổ. Đấy. Nhưng họ thật không ngờ rằng là Dư Niên của chúng ta đã có những lúc là mua áo mặc gọi là hàng pha ke, mua áo cả lố để mặc, tiết kiệm tiền. Tất cả bởi vì là đam mê mà cậu thích chơi đồ cổ. Cho nên là con mắt nhìn đồ của cậu thật sự rất là chính xác. Và chiếc ly sứt mẻ đó sau khi đưa lên sàn đấu giá thì nó đã mang về cái giá trị là khoảng 300 triệu đồng. Đấy, rồi. Cũng ở trong phần trước thì chúng ta biết được rằng là lại có một nhân vật khác trong giới showbiz để làm phiền và nhiễu và là một cái thú vị khác để cuốn chúng ta vào câu chuyện, đó chính là Thư Á. Thư Á là một thí sinh của chương trình Để Tôi Hát mà Dư Niên tham gia làm giám khảo. Đấy. Tuy nhiên thì ban tổ chức đã sắp xếp cho cậu ta là sẽ phải vào vòng được bán kết. Sau đi thì Thư Á có những cái động thái mà muốn ké fan của Dư Niên, muốn bám vào cái độ hot của Dư Niên để đưa lên. Đấy, liệu rằng trong phần ngày hôm nay thì cái diễn biến tiếp theo nó sẽ có những cái bất ngờ gì thì xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Và trước khi đến với phần chuyện ngày hôm nay thì rất mong rằng các bạn sẽ cùng subscribe kênh, đăng ký kênh để ủng hộ cho Mai, và cũng rất mong những cái sự chia sẻ, những cảm xúc của mình trong phần bình luận bên dưới các bạn nhé. Và bây giờ thì không để các bạn chờ lâu, chúc các bạn nghe chuyện thật là thú vị. Các bình luận dưới thiệp, nội dung chỉ có đúng chữ VL. Sau khi mọi người vượt qua cú sốc tâm lý rồi, dần dần xuất hiện các bình luận khác nhau. VL, mắt tôi đúng là để trưng mà. Tôi phải xin lỗi với Dư Niên vì câu nói trước tôi phun ra đây. Để 25.000 đảo mắt thành 260 triệu, vậy mà còn bị gọi là 250 sao? Phim truyền hình dài tập trên TV cũng không có của gắt như vậy. Truyền thuyết nhặt lại đồ ven đường là thành đại gia. Đây căn bản cũng không phải thành đại gia, mà là đột ngột thành đại gia. Tôi đã được mở rộng tầm mắt. Tiện thể cho tôi hỏi, những người chửi hội đồng Dư Niên dùng 250.000 mua chén mẻ nên đóng thuế IQ mấy hôm trước ấy, vào giờ phút này tâm trạng như thế nào? Có phải vô cùng phức tạp không? Ồ, thì ra đó không phải là chén, mà là ly rượu hoàng đế đã từng dùng qua. VL, đồ nhặt ven đường. Ui con mẹ nó, mắt nhìn ở đẳng cấp thần thánh rồi. Chẳng phải anh đi quay quảng cáo từ thiện sao? Chẳng phải anh chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn đống đồng nát đó sao? Chẳng phải anh là người thiếu thông minh nhưng không thiếu tiền mua đại cái bát mẻ sao? Tôi quỳ. Từ nay về sau em sẽ không nói anh bị lậm thiết lập tính cách nữa, bởi vì thiết lập tính cách đó chính là bản thân anh. Anh hai, xin anh đưa em đi nhặt đồ đi. Mà trên Weibo, hashtag Dư Niên bị lừa nhanh chóng leo lên top 2. Dưới đề tài, không cần biết là fan hay người đi đường, đều nhao nhao bày tỏ, mặt bị đánh sưng rồi, đau quá. Còn có một fan lớn của Dư Niên đăng Weibo. Ôi chao, thiệt xin lỗi, Niên Niên của chúng ta bị lậm thiết lập tính cách, vùng 25.000 mua hàng pha ke, làm trò cười cho thiên hạ, còn bị lên top 1 bảng hot search lần 2. Đúng là kém hơn dòng dõi thư hương trong sạch như ngọc của mấy người rồi. À, tiện thể thì 12 giờ trưa mai chính là ngày 16 ý, ca khúc mới của anh nhà tôi sẽ phát hành nhé. Rốt cuộc có phải hết thời không? Nghe đi rồi sẽ biết. Phần lớn fan của Triệu Thư Á đều spam cùng một kiểu bình luận, nghi ngờ cậu chỉ đang lăng xê, nói chẳng qua Dư Niên gặp may thôi, mới chỉ nhặt đồ ven đường hốt được món hời mà đã nhảy nhót khoe khoang khắp làng khắp xóm rồi. Nhưng mà sau đó, bọn họ nhanh chóng bị một tài khoản đại V sùng bái đồ cổ phản đem lại. Chuyện nhặt đại đồ ven đường cũng hốt được món hời này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không thì ai đi dạo phố cổ một vòng xong cũng thành đại gia hết rồi. Bây giờ thị trường có không ít đồ cổ, nhưng hàng pha ke còn nhiều hơn. Việc giám định thật hay giả này là một thử thách tính cách, nhãn lực và học thức của một người. Nếu không phải người có học vấn uyên thâm,

Không nhịn được, xích lại gần, hôn lên khóe môi Tạ Dung một cái. Sao anh lại đáng yêu như vậy? Cậu giải thích. Em và mẹ anh còn chưa nói tới mấy cái đó, thì anh đã tới rồi. Bác không bắt em phải chia tay em, chia tay anh, cũng không có cho em chi phiếu gì hết. Dư Niên lại hỏi hắn. Anh thấy được ở đâu là mẹ anh nhất định sẽ đưa chi phiếu cho em, bắt đầu chia tay vậy? Không chỉ vậy, em còn rất vui vẻ cầm phiếu mẹ anh đưa, sau đó mỉm cười nói với mẹ anh, cảm ơn bác yên tâm, nhất định cháu sẽ lập tức rời khỏi anh ấy. Tạ Du đã từng thấy trong mấy fanfic CP đều có tình tiết mẹ mình ký các chi phiếu bất đồng, yêu cầu Dư Niên rời khỏi mình, nhưng mà rất rõ ràng, tình huống hiện giờ thật sự vô cùng khác biệt. Mình đang quan tâm quá, hóa loạn, quá lòng khi nghe tin này. Hắn rời mắt xấu hổ, thấy trong tài liệu tham khảo. Còn có tài liệu tham khảo, Dư Niên tò mò truy hỏi, là tài liệu tham khảo gì? Tạ Du chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng thành thật trả lời, fanfic CP Du Ngư. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm thời dừng tại đây thôi các bạn nhé. Có nhiều bạn hỏi về những cái đồ cổ và những cái miêu tả chi tiết thêm cho câu chuyện ấy, thì mình cũng xin được làm rõ. Bắt đầu từ tập này mình cũng sẽ làm rõ thêm các bạn nhé. Ví dụ như trong tập này là có một loại đồ cổ được gọi là phương tôn, thì đại khái là cái bình đựng rượu bằng đồng. Và cái hình ảnh minh họa thì cũng rất rõ ràng ở trên Google. Nếu các bạn quan tâm thì có thể tìm hiểu. Đấy. Còn một số cái cờ từ giải nghĩa, ví dụ như là quỳ văn, thì thấy nói quỳ là một loại côn trùng có hình dạng giống rồng trong truyền thuyết xưa. Nhưng mình cũng không thấy cái con côn trùng nào mà giống rồng chút nào cả, mà nó giống như con chim thì có lẽ sẽ đúng hơn các bạn ạ. Rồi, còn minh văn thì là chữ khắc trên đồ vật. Như vậy thôi, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm.